Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 126, khởi hành quỷ lăng, chương 126 Triệu Phúc Sinh nhìn Bàng Chi Huyện liếc mắt một cái. Hắn ngao đến sưng mí mắt phao, trong mắt bọc nước mắt, một đôi mắt túi làm như cá vàng phao, đầy mặt chờ mong chi sắc, nàng lắc lắc đầu. Ta chỉ có thể xử lý quậy hỏa, không dám bảo đảm nhất định tới kịp cứu phu nhân của ngươi. Lúc này đây quỷ vật giết người thập phần hung tàn, lúc này nằm trên mặt đất với Duy Đức đều là gia khí thiếu, tiến khí nhiều, đang đang tạc đánh thanh còn ở vang lên. Mỗi vang một chút, hắn ngực liền thật mạnh hướng lên trên một đột, quỷ lăng phong ấn hẳn là còn không có bị hoàn toàn phá hư. Lệ quỷ lực lượng đã chịu càng cao phẩm giai quỷ vật áp chế. Bởi vậy giết người thực lực không có hoàn toàn phát huy ra tới. Cho nên với Duy Đức mới có thể kiên trì cho tới bây giờ. Nhưng quỷ cùng người chi gian lực lượng cũng không ngang nhau, lại kéo dài đi xuống. Lệ quỷ khẳng định sẽ từ với Duy Đức trong cơ thể đem ngực hắn toàn phá. Đến lúc đó với Duy Đức thân thể bên trong không biết sẽ phát sinh cái gì dị biến, bất quá Triệu Phúc Sinh có thể khẳng định. Đến lúc đó lão hương thân nhất định là mệnh giữ không nổi, đi. Lập tức đi quỷ lăng, cứu người như cứu hỏa. Thời gian cấp bách, Triệu Phúc Sinh không dám dừng lại. Lập tức đứng dậy, ý bảo Phạm Tất Tử cùng chính mình đi. Phạm Tất Tử trong lòng sợ hãi. Nhưng hắn cùng Triệu Phúc Sinh từng kết hạ hiềm khích, lúc này không dám cự tuyệt, do dự một lát liền ngay sau đó đứng dậy, hắn quay đầu kêu. Lão Trương cũng tới, Trương chuyện thế lại muốn đánh người, tiểu tử này hôm nay cùng hắn có thủ oán. Ngày thường chuyện tốt không kêu hắn, hôm nay cùng quỷ giao tiếp sự tình, đã liền tới hai đợt ta, Trương chuyện thế vắt hết óc muốn cự tuyệt. Phạm Tất Tử nhìn Triệu Phúc Sinh, chúng ta mới vừa hồi Vạn An huyện, chính là muốn đi quỷ lăng, rất nhiều sự tình cũng muốn biết rõ ràng, mà này một chuyến Bảo Chi huyện hành trình Trương chuyện thế trốn rớt, hắn lưu tại Vạn An huyện, quỷ lăng bùng nổ quỷ họa hắn nhất rõ ràng, lão Trương một đường, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, trên thực tế Phạm Tất Tử không nói lời nào. Nàng cũng phải tìm Trương chuyện thế đồng hành trấn ma tư hiện giờ nhưng dùng nhân thủ quá ít. Tới tới lui lui liền như vậy mấy cái, ta, Trương chuyện thế đang muốn gào. Lại đối thượng Triệu Phúc Sinh lạnh như băng ánh mắt, nàng ngày thường cùng người ta nói lời nói. Thái độ ôn hòa, nhưng ý chí kiên định, một khi quyết định sự là không có sửa đổi đường sống, chính mình phía trước ở trên tay nàng liền ăn. Qua mệt, chỉ là ỷ vào cầu đầu thôn hành trình hai người cộng đồng làm qua quỷ án. Cùng nhau tìm được đường sống trong chỗ chết, mới làm càn một ít thử nàng chịu đựng độ, lúc này vừa thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt. Trương chuyện thế liền biết chính mình lại nháo cũng vô dụng. Hơn nữa ở như vậy thời khắc mấu chốt, một khi nháo đi xuống chậm trễ thời gian, vô cùng có khả năng đem nàng chọc giận. Hào hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Trương chuyện. Thế ý thức được điểm này, lập tức một cái lăn lộn xoay người ngồi dậy. Hai chân vừa dẫm đứng lên, ta cùng đại nhân đồng hành, ta cũng đi, Bàng Chi huyện thấy vậy tình cảnh. Cũng vội vàng kêu, ta có thể thế đại nhân giải thích này hai đêm phát sinh tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Triệu Phúc Sinh. Gật gật đầu, đi. Nàng mới từ Bảo Chi huyện trở về, xe ngựa đều còn không có giải bộ, lúc này vừa lúc ngừng ở trấn ma tư ngoài cửa lớn đầu, lúc này sắc trời đã tịnh hắc, Triệu Phúc Sinh. Nhìn thần sắc thấp thỏm bất an chúng quan sử, hương thân, ôn thanh phân phó, các người liền lưu tại trấn ma tư nội chờ ta tin tức. Không cần cùng ta đồng hành, đại gia còn lo lắng nàng bức mọi người đi theo. Vừa nghe nàng nói như vậy, không khỏi toàn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đa tạ đại nhân, sư gia có chút lo lắng Bàng Chi huyện an nguy. cũng muốn cùng hành. Bàng Chi Huyện xua tay, người lập tức hồi phủ nha. Thay ta xem trọng phu nhân, tuy nói lệ quỷ nếu muốn giết người người bình thường căn bản coi chừng không được, nhưng chuyện tới hiện giờ, sư gia có thể làm sự liền chỉ có này đó. Đúng vậy, sư gia lên tiếng, Triệu Phúc Sinh phân phó tạp dịch đưa nước trà điểm tâm, lại lệnh Phạm Vô Cứu đem trấn ma tư bảo vệ cho nàng lãnh phạm tất tử. Chương chuyện thế cập Bàng Chi Huyện ra đại môn. Phạm Vô Cứu nhìn ca ca muốn nói lại thôi. Phạm tất tử chỉ nói, nghe đại nhân phân phó, hào hào xem trụ trấn ma tư, đừng làm đại nhân Hoàng Kim bị mất. Phạm Vô Cứu cố nén khủng hoảng, gật gật đầu, nhìn ca ca, người nhất định phải trở về a. Sẽ, Phạm tất tử gật gật đầu, làm đến như vậy sinh ly tử biệt làm gì. Triệu Phúc Sinh thở dài, này cọc án tử, ta còn là có vài phần nắm chắc giải quyết. Phạm tất tử liền chờ nàng những lời này, nàng vừa nói xong, không ngừng là Phạm tất tử, ngay cả Trương Truyện Thế đôi mắt một chút cũng sáng, đảo qua lúc trước trầm trọng nện bước, linh hoạt như hầu nhảy lên xe ngựa, còn hướng nàng vẫy tay, đại nhân mau lên đây. Triệu Phúc Sinh vô ngữ nhìn hắn một cái, ở lâm lên xe ngựa trước, nàng ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn thoáng qua phía sau trấn ma tư phương hướng, sắc trời đen nhánh. Trấn ma tư đại môn tả hữu đã treo lên hai ngọn đèn lồng, chỉ là đèn lồng nội quanh quẩn một tầng dày đặc bọt nước, bên trong ánh lửa đã chịu áp chế, khiến cho kia hỏa tiểu đến đáng thương. Cơ hồ miễn cưỡng đem trước đại môn chiếu ra một chút ánh sáng thôi, trên cửa lớn phương tấm biển lúc này ẩn vào trong bóng đêm. Kia nguyên bản miễn cưỡng nhưng phân biệt trấn ma tư ba cái chữ to đã bị hắc khí che đầy, cơ hồ thấy không rõ lắm. Nàng ánh mắt lóe lóe, tiếp theo lên xe ngựa. Triệu Phúc Sinh vừa lên xe, Phạm tất tử cùng Bàng Chi Huyện mới đi theo trước sau lên xe. Đánh xe xa phu có chút sợ hãi, Triệu Phúc Sinh liền nói, không phải sợ, đem chúng ta đưa đến thành Nam Lăng Viên nửa dặm chỗ đem chúng ta buông là được. Phạm tất tử muốn nói lại thôi, hắn làm như đã hiểu biết Triệu Phúc Sinh tính tình, cũng không có nhiều lời. Trương Truyện Thế tắc nói, đại nhân vì sao không trực tiếp làm hắn đem xe xử tiến Quỷ Lăng? Hắn đôi tay ôm ngực, có chút khó hiểu, chúng ta người lại không nhiều lắm, tổng muốn tìm quỷ, đến lúc đó cần phải có người dò đường. Bàng Chi Huyện gật gật đầu, sa phu còn lại là sợ tới mức thẳng run, nhưng ở Bàng Chi Huyện cập trấn ma tư ba người tổ trước mặt lại không dám ra tiếng. Triệu Phúc Sinh không có sinh khí, nàng chỉ là thật sâu nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái, nhắc nhở hắn, chúng ta mới là trấn ma tư người, có ý tứ gì? Trương Truyện Thế có chút khó hiểu, hắn cũng là trấn ma tư người a. Triệu Phúc Sinh đơn giản nói thẳng nói, chúng ta mới là lệnh tư, lệnh sử, là làm quỷ án người, bọn họ chỉ là tạp dịch, phụ trách đánh xe, làm tạp sống, có thể trước Triệu Khải Minh bọn họ đều là như thế này làm, chẳng phân biệt này đó. Trấn ma tư ai dùng đến ai đi. Trương Truyện Thế nhẹ nhàng cào một chút chính mình kết vảy ra mặt, rốt cuộc tổng phải có người chết. Bên trong xe lặng im một lát, Triệu Phúc Sinh nhìn Bàng Chi Huyện cập Phạm tất tử liếc mắt một cái, hai người không có ra tiếng. Vô luận là trấn ma tư này ba người, vẫn là bị Trương Truyện Thế nhắc tới đánh xe sa phu chính mình, đều làm như cam chịu Trương Truyện Thế cách nói, không có phản bác tư thế, nhưng này quy tắc là không đúng. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, mỗi người đều có chính mình chức trách, vô luận là triều đình vẫn là huyện nha, đều hẳn là các tư này trước. Trương Truyện Thế còn có chút không rõ, Triệu Phúc Sinh liền nói, phi khi cần thiết, ta không nghĩ đánh vỡ quy tắc. Nói xong, nàng thật sâu nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái, tựa như làm quỷ án khi ta sẽ không chỉ dùng các ngươi đi chịu chết. Nàng một câu nháy mắt thuyết phục Trương Truyện. Thế, Phạm Tất Tử cùng Trương Truyện thế nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong mắt đều có kinh sợ chi sắc, ở Đại Hán triều quỷ họa hoành hành. Lễ nghi, quy tắc tan vỡ đến nay, Triệu Phúc Sinh giống như cố ý ở dùng một loại nàng chính mình vì chính mình chế định quy tắc ở ước. Thúc tự thân, nếu không có loại này quy tắc, dựa theo Trương Truyện thế cách nói, làm quỷ án nguy hiểm khi nàng hẳn là lấy lệnh xử vì tiêu hao phẩm, nhưng hơn một tháng tới nay, mỗi lần quỷ án nàng đều tự mình ra trận, không có mượn tay với người, thả huyện phủ nha bên trong đăng ký trong hồ sơ lệnh xử. Trừ bỏ một cái Lưu Nghĩa chân ngoại, còn lại ba người đều tùy nàng làm qua án, lại một cái đều không có chết. Này ở trấn Ma Tư nhưng nói là xưa nay chưa từng có kỳ tích, hiện giờ nàng thủ vững điểm mấu chốt. Trương Truyện thế lại ở khuyên nàng đánh vỡ pháp tắc một loạt lúc sau. Trừ bỏ trước hết xui xẻo trấn Ma Tư tạp dịch ở ngoài. Này mấy người tương lai một cái đều hảo không đến chỗ nào đi, nghĩ đến đây. Trương Truyện thế tức khắc sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng khen, đại nhân anh minh, là ta ngu xuẩn. Phượng Phúc Sinh cười xem hắn. Hắn có chút không lớn tự tại, mất đi dĩ vãng khéo đưa đẩy bộ dáng. Ánh mắt không dám cùng nàng đối diện, nàng cười cười. Không có nói thêm nữa cái này đề tài. Mà là phân phó Sa Phu, đi thôi, có nàng lúc trước thái độ duy trì, cực đại trấn an Sa Phu bất an thả khẩn trương cảm xúc. Thả đối Triệu Phúc Sinh tâm sinh cảm kích, trong lòng thề nhất định phải hào hào báo đáp đại nhân, bởi vậy nàng tiếng nói vừa dứt. Sa Phu gật đầu một cái, xe ngựa khởi động, hướng thành nam bay nhanh mà đi, chiếc xe vừa động. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó hỏi Trương Truyện thế. Lão Trương, ngươi hai ngày này ở tại nào? Trương Truyện thế còn ở ngơ ngẩn bên trong. Đột nhiên nghe nàng kêu tên của mình. Vội vàng thu thập chính mình phức tạp tâm tình. Đáp, đại nhân, ngươi cùng lớn nhỏ phạm đi rồi. Ta chưa hôm đó nhìn thấy sắc trời hắc thật sự mau. Ý thức được không thích hợp nhi. Suốt đêm liền dọn vào trấn Ma Tư Trung, Triệu Phúc Sinh mới từ Bảo Chi huyện trở về. Vạn An huyện sự rất nhiều nàng đều không rõ ràng lắm, Trương Truyện thế ngày thường hồn về hồn. Cũng biết sự tình nặng nhẹ, vội vàng lại nói, cùng ngày ban đêm, ta đảo xác thật là nghe được nếu ẩn tựa vô đánh thanh. Nhưng nghe đến không lớn rõ ràng, tuy rằng cảm thấy phiền, nhưng ngủ cũng ngủ được. Nói cách khác, hắn cùng chịu đủ tra tấn một đêm với Duy Đức, Bàng Chi huyện đám người không giống nhau, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Liền dám chắc chắn trấn Ma Tư có cái gì bí ẩn ở, trấn Ma Tư tồn tại có thể ở trình độ nhất định. Thượng ngăn cách lệ quỷ đánh dấu, này không phải nàng lung tung suy đoán. Trên thực tế ở Bảo Chi huyện cùng Trịnh Hà ở thuyền Hoa Thượng đối thoại khi... Nàng cũng đã có này suy đoán, Trịnh Hà đã sớm biết quỷ xe ngựa tồn tại. Nhưng hắn phía trước vẫn luôn không có bị quỷ xe đánh dấu quá, thả hắn nhắc tới một chút. Trấn Ma Tư nội từng ở dịch trong lúc lệ quỷ sống lại mà chết người. Sẽ không đối tư phủ nha môn nhân tạo thành ảnh hưởng, Trịnh Hà đối này thập phần chắc chắn, hắn ngôn. Chi chuẩn xác. Thậm chí lúc ấy ẩn ẩn có cùng Triệu Phúc Sinh cãi cọ tư thế, thẳng đến Triệu Phúc Sinh nói ra hắn đã bị quỷ xe ngựa đánh dấu. Hắn một chút mới như tiết khí bóng cao su, Trịnh Hà dám như vậy khẳng định. Tất có hắn dựa vào ít nhất liền hắn biết, triều đình vài thập niên tới, hẳn là không có ra quá cùng loại vấn đề, mà loại tình huống này là cùng lệ quỷ pháp tác tương. Bồi. Quỷ xe ngựa giết người pháp tắc, nghe nói, nhắc tới, liền sẽ bị đánh dấu. Tiện đà tên bị nhớ nhập quỷ sách, lệ quỷ lái xe đem người mang đi, cố tình trấn Ma Tư lại có thể nghịch chuyển loại này pháp tắc. Chẳng sợ tư nội người biết quỷ xe tồn tại, thả cùng người nhắc tới, nói cập, lại sẽ không bị quỷ xe mang đi. Sự có khác thường tức vì yêu, Triệu Phúc Sinh nghĩ tới một cái khả năng, chiếu Phạm Tất Tử cách nói, quỷ giết người pháp tắc là không thể bị mạnh mẽ xoay chuyển. Nhưng có càng cao đẳng giai lệ quỷ lực lượng, tắc có thể áp chế thấp phẩm giai lệ quỷ. Chỉ có hai bên phẩm giai không bình đẳng khi có thể đạt tới áp chế, che chắn lệ quỷ pháp tắc đánh dấu, nhưng quỷ xe ngựa đẳng giai đã đạt tới tai cấp trở lên. Còn có cái gì cao hơn quỷ xe tồn tại, có thể áp chế quỷ xe, bảo vệ trấn ma tư tương ứng nhân viên không chịu lệ quỷ pháp tắc sở đánh dấu đâu. Triệu Phúc Sinh trong đầu hiện ra địa phương trấn ma tư phủ nha trước cửa treo tấm biển, chương. Chuyện thế cùng người giấy chương có thân thuộc quan hệ, ngày đó Vạn An huyện trấn ma tư xảy ra chuyện, những người khác đều dọn đi rồi, liền chương chuyện thế không đi, sau lại Phạm Tất Tử đề qua. Hắn sở dĩ lưu lại nguyên nhân là phải làm quan tài sinh ý. Thả trấn ma tư thiếu hắn rất lớn một bút bạc, cho nên hắn mới không chịu đi, lưng dựa người giấy chương. Chương chuyện thế nếu muốn kiếm tiền cũng không phải là một kiện việc khó. Hắn sở dĩ lưu lại, tất có mưu đồ, chương chuyện thế sợ hãi người giấy chương. Không chịu cùng nàng nhiều lời, nhưng hắn không nói. Triệu Phúc Sinh liền đoán mang mông cũng nghĩ đến đáp án. Nàng nghĩ tới trấn ma tư trên cửa lớn treo tấm biển, triều đình các nơi châu phủ trấn ma tư hẳn là đều treo như vậy một khối chiêu bài. Mà Vạn An huyện này khối chiêu bài, khi thì sạch sẽ, khi thì làm như phủ bụi trần, này tự nhiên không phải thật sự phủ bụi trần. Chắc là cùng một huyện quỷ hoặc tình huống tương quan, nếu địa phương quỷ án biến mất, bá tánh không có chịu quỷ hoặc ảnh hưởng, này khối chiêu bài hẳn là phá lệ sạch sẽ, phản chi tắc sẽ bị lệ quỷ sát khí sở mê. Triệu Phúc Sinh hoài nghi chiêu này bài cũng là một loại đại hung chi vật, cùng quỷ quan tài, quỷ môn bản như vậy tồn tại cùng loại, triều đình hẳn là được đến một kiện tuyệt thế đại hung chi vật. Không biết dùng cái gì thủ đoạn, đem này phân giải, sau đó vận chuyển đến cả nước các nơi, treo ở địa phương trấn ma tư phủ nha phía trên, loại này đại hung chi vật hẳn là có nhất định chống đỡ lệ quỷ lực lượng, có thể bảo vệ trấn ma tư nội người ở trình độ nhất định thượng không chịu lệ quỷ ảnh hưởng mà đây. Cũng là Trịnh Hà thời trẻ nghe nói, nhắc tới quỷ xe, lại không có đã chịu đánh dấu nguyên nhân. Mà Triệu Phúc Sinh sở dĩ bởi vì nghe được quỷ xe liền bị quỷ xe đánh dấu, vô cùng có khả năng cùng trấn ma tư này khối chiêu bài mông ô lực lượng phản đã chịu áp chế, cho nên mất đi nhất định tác dụng là có ảnh hưởng. Chương chuyện thế lúc này đây ở Vạn An huyện quỷ họa phát sinh sau, lập tức dọn nhập trấn ma tư phủ nha, cho nên cùng Bàng Chi huyện đám người tương so, hắn ở phía trước hai đêm khi đã chịu này khối tấm biển lực lượng che chở. Đối với đánh thanh nghe được không lớn thanh tình, đây cũng là Triệu Phúc Sinh trở về khi phát hiện này khối tấm biển trở nên có chút xám xịt. Chữ viết cơ hồ bị khói mù ngăn trở, thấy không rõ lắm duyên cớ, bất quá đây đều là Triệu Phúc Sinh phỏng đoán. Đến nỗi là thật là giả, giải quyết này một cọc quỷ án, lại trở về trấn ma tư vừa thấy liền rõ ràng. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, lại nhìn Bàng Chi huyện, người lúc trước nhắc tới quỷ lăng, như thế nào xác định quỷ vị trí. Bàng Chi huyện biểu tình tiêu tụy, nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, cường đánh tinh thần, ngày hôm qua cũng không biết, thẳng đến sáng nay mới có người trong lúc vô ý nhắc tới. Thành Tây sương mù tới rồi giờ tị trung, 10 điểm tả hữu, còn không có tan đi. Vạn An huyện không phải từ phía núi vây quanh, chính là thời tiết này buổi sáng có sương mù, thiên sáng ngời liền biến mất, gần đây sắc trời lượng đến chậm. Nhưng giờ tị sơ cũng đã ở dần dần sáng, chính là có sương mù cũng nên biến mất, lúc ấy người nói chuyện là trong phủ sai dịch. Bàng Chi Huyện vừa nghe đến liền cảm thấy không thích hợp nhi, sự tình quan quỷ án. Hắn so người khác càng chú ý, lập tức liền nghĩ tới thành Tây Quỷ Lăng. Mỗi năm cần thiết đến đi qua trấn Ma Tư tướng lãnh cấp nhân vật tới đánh dấu vết, năm trước giữa tháng 8 triều đình cuối cùng một lần phái người tới đánh dấu vết. Dựa theo năm rồi quy tắc, triều đình năm nay cuối tháng 7 liền nên phái người tới. Nhưng Vạn An huyện hiện giờ tình huống đặc thù, liền mất đi này một che chở, hiện giờ đã 8 tháng. Quỷ Lăng năm trước đánh hạ dấu vết hẳn là ở dần dần mất đi tác dụng, nghĩ vậy một chút. Bàng Chi Huyện lúc ấy cả người đều không tốt. Tấu chương xong, hết chương.